Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 621, vòng chiến lại xuất hiện Họa Thiên Kiêu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Lam Thanh Phong. Ngọc Linh Lung đôi mắt đẹp lạnh lùng xa xa nhìn đạo thân ảnh kia. Trầm giọng nói, ngươi đường đường Kỳ Lân thần thú gia tộc đại thiếu gia. Chẳng lẽ cũng muốn dính vào hôm nay sự tình sao? Ánh mắt cô ả Lam Thanh Phong trông lại, khi nhìn thấy là Ngọc Linh Lung đang nói chuyện lúc, cũng là lập tức mặt đầy ấm áp, hướng về phía Ngọc Linh Lung khẽ mỉm cười. Đạo, Linh Lung công chúa. Chuyện này, nguyên bổn chính là Tuệ Minh làm quá mức, hắn lại dám chọc phải Nam Cung vực chủ, cho nên, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ trách ta nha. Hừ, nếu như ta chỉ nhớ không kém lời nói, ta và ngươi thật giống như cũng chưa từng gặp mặt chứ. Không cần kêu thân thiết như vậy, Ngọc Linh Lung đôi mắt đẹp hơi rũ, từ tốn nói, thấy chưa thấy qua không sao. Dầu gì ta cũng coi là ngươi siêu cấp fan. Ở đó Thiên Cơ bảo cảnh bên trong, nhìn thấy ngươi dung mạo ngày đầu tiên lên, ta vẫn đối với ngươi nhớ không quên rồi. Chấm ngoặc kép, Lam Thanh Phong thật là có chút cục xúc nói. Nói xong, hắn dương mắt nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, trong hai mắt xẹt qua một vệt không khỏi thần sắc, chậm rãi nói, hơn nữa ta cũng rất ít nghe nói ngươi và trong tam giới cái kia khác phái đi gần như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không khỏi mắt sáng lên. Hắn nhìn một cái bên người Ngọc Linh Lung, bất đắc dĩ cười một tiếng, nửa đùa nửa thật nói, bây giờ ta xem như thật sự biết chính mình nàng dâu chân chính mị lực rồi. Lam Thanh Phong hiển nhiên lúc trước đặc biệt chú ý qua Ngọc Linh Lung. Mà từ cái kia trong giọng nói, cũng là không khó phát hiện, hắn đối với Ngọc Linh Lung rõ ràng cho thấy có chút thích. Có lẽ hôm nay hắn sẽ đáp ứng Nam Cung Liệt cùng xuất thủ đối phó Tiểu Tuệ Minh. Trong đó có không tiểu nguyên nhân, nói cho đúng, là từ một loại ghen tị. Dù sao, hắn đối với Ngọc Linh Lung, cũng coi như là rất hiểu. Theo Tiêu Vân vực Thiên Cơ bảo cảnh bên trong truyền tới hình ảnh cùng tin tức. Ngọc Linh Lung vào ngày thường bên trong rất ít cùng nam tử có tiếp xúc. Có lúc coi như là thuộc hạ cùng đồng minh các loại phải nhất định ra mặt người hợp tác. Nàng cũng là một mực duy trì một bức lạnh như băng bộ dáng. Không có phân nửa nụ cười. Đợi hợp tác xong sau, liền trực tiếp buông tay gặp lại sau. Sẽ không cho đối phương bất kỳ bắt chuyện cùng gần người cơ hội. Cho nên, Lam Thanh Phong thấy chính mình chiều tư mộ tưởng tình nhân trong mộng. Lại cùng một cái nhân giới thiếu niên hợp tác lâu như vậy. Thậm chí vì hắn, còn không tiếc cùng Nam Cung Liệt cùng Huyễn Hải Thiên Hữu nhân vật như vậy đối nghịch. Nhất thời trong lòng rất là kinh ngạc, cũng rất là khó chịu. Phu quân, cũng đến lúc này. Ngươi cũng đừng lại trêu ta. Nghe vậy Ngọc Linh Lung nhất thời trên mặt đẹp bay lên một vệt hồng hà, rất là ngượng ngùng mỉm cười nói. Tiểu Tuệ Minh cũng là cười một tiếng, bây giờ lại toát ra một cái thiên kiêu bảng thứ ba. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam Nha. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng nói, này Lam Thanh Phong cũng không phải là trước bị bọn họ đánh bại Tiết Tiểu Bạch cùng Diêu Diệp Phong đám người có thể so. Với, hắn đồng dạng là đến từ thiên giới 6 đại học viện một trong Thương Long học viện. Hơn nữa, quan trọng hơn là, hắn vẫn xuất từ siêu cấp thần thú gia tộc Kỳ Lân bên trong gia tộc thiên tài thiếu chủ. Bất luận thiên phú, hay lại là bối cảnh, đều là cực kỳ cường hãn. Nếu như giờ phút này hắn phải giúp Huyễn Hải Thiên Hữu lời nói. Đối với Tiểu Tuệ Minh đoàn đội mà nói, sẽ là một cổ không nhỏ áp lực. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng không khỏi khẽ gật đầu một cái. Đạo, Hơn nữa, theo ta đối với Nam Cung Liệt hiểu, hắn chuẩn bị đối phó chúng ta, không chỉ có riêng là chỉ có bọn họ. Cách đó không xa trời cao, Huyễn Hải Thiên Hữu đứng lơ lửng trên không, thần sắc hắn như cũ rất là bình thản nhìn chăm chú Tiểu Tuệ Minh. Trên gương mặt không có chút rung động nào. Chợt, hắn là như vậy lại lần nữa giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, Hàn Lực huynh cũng mời hiện thân đi. Kèm theo Huyễn Hải Thiên Hữu kia nhàn nhạt thanh âm, ở phương thiên địa này lúc này đột nhiên vang dội, tại chỗ không ít người, tất cả đều là thần sắc run lên. Hàn Lực, chẳng lẽ chính là bây giờ thiên giới thiên kiêu bảng trên hạng thứ 6, đến từ Thanh Vân Học Viện Hàn Lực? Ho khan một cái, xem ra, giờ phút này nhưng là đan thanh cuộc so tài mở cuộc tranh tài trước đặc sắc nhất đối lũy rồi. Cho nên, nếu như ta Hàn mẫu nhân bỏ qua lời nói, sợ rằng sẽ rất tiếc nuối a. Ở Huyễn Hải Thiên Hữu thanh âm hạ xuống đồng thời, một đạo tiếng cười cũng là ngay sau đó vang lên tại chỗ có người bên tai. Tất cả mọi người từng cái không nhịn được nhìn lại, chỉ thấy vậy không bầu trời xa xa bên trong, biển người đột nhiên chậm rãi tách ra, mấy đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi đi ra. Kia dẫn trước một người, mặc lãnh đạm trường sam màu xanh, bộ dáng cũng rất là chu chính, tóc hắn có chút điểm ố vàng, mà hai mắt nhưng là phá lệ sáng ngời. Giờ phút này hắn đang ở mỉm cười nhìn chăm chú mảnh này biển người hội tụ đại địa. Tại hắn trên lồng ngực, đồng dạng là có một quả học viện ký hiệu, trên đó là một đóa phiên quyển mây trắng, thanh thiên vững tâm, đó là Thanh Vân Học Viện ký hiệu. Ở mấy trăm năm trước, Thanh Vân Học Viện cùng Cửu Tiêu Học Viện như thế, cũng là ở 6 đại học viện đứng đầu chứ danh học viện. Chỉ là sau đó có chút xuống dốc rồi, trực tiếp biến thành 6 đại học viện ở chót nhất vị thiên giới học viện. Nhưng là, không thể phủ nhận, Thanh Vân Học Viện đồng dạng là có cực kỳ thực lực kinh người. Này từ giờ phút này bọn họ ở tư cách minh bài tranh đoạt chiến bên trong, ở tạm thứ 6, liền có thể nhìn ra được. Mà Hàn Lực hiện thân, không ra ngoài dự liệu lại lần nữa đưa tới xôn xao. Không ít người giờ phút này đều là thần sắc chấn động, đều là tuyệt đối không ngờ rằng Nam Cung Liệt phái tới những nhân vật này đều là có dòm ngó ngôi báu đan thanh cuộc so tài trước vài tên tư cách cường giả đỉnh cao. Xem ra lần này Nam Cung Liệt quả nhiên đến có chuẩn bị. Hắn là quyết định phải đem Tiểu Tuệ Minh hoàn toàn đánh bại, để cho hắn dừng bước cùng đan thanh cuộc so tài trước. Tràn đầy ánh mắt Cô Ả Thiên giờ phút này đều là nhìn về Tiểu Tuệ Minh, kia từng cái trong ánh mắt đều là thần sắc không khỏi. Bọn họ ai cũng không thể nào đoán trước Tuệ Minh là có hay không có thể ở Nam Cung Liệt lần này vây quét bên dưới toàn thân trở ra. Tuệ Minh, Nam Cung đại nhân cho ngươi chuẩn bị lần thi này nghiệm, ngươi có thể có hài lòng không? Huyễn Hải Thiên Hữu mặt mỉm cười nhìn Tiểu Tuệ Minh, thâm trầm hỏi, bất quá, nếu như ngươi còn chưa hài lòng lời nói, thật cũng không quan hệ, bởi vì, cái này còn không xong đây. Chấm ngoặc kép, hắn vừa dứt lời, đó là lại lần nữa đưa ra thon dài bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ mấy cái, mà mọi người từng cái thấy hắn động tác này, hai mắt đều là không nhịn được dồn dập khiêu động lên. Trong lòng có chút hoảng sợ, chẳng lẽ cái này còn không xong? Vèo, ở Huyễn Hải Thiên Hữu tiếng vỗ tay chậm rãi hạ xuống lúc, chỗ xa kia chân trời đột nhiên là có cuồn cuộn màu đỏ nhạt hơi khói đột nhiên cuốn tới. Kia hơi khói phảng phất như là ma giới ma khí, nhưng là lại có chút khác nhau, ở trực tiếp xẹt qua chân trời, sau đó trực tiếp vọt vào phương thiên địa này giữa muôn người chú ý khu vực trung ương bên trong. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia cuồn cuộn tới màu đỏ nhạt hơi khói, hai mắt cũng là không khỏi có chút đông lại một cái. Một bên Ngọc Linh Lung trong đôi mắt đẹp